Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1786. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1786. Nghĩ, trên gương mặt anh lại lộ ra vẻ ảo não, không biết từ khi nào, cô gái này lại có thể khiến cho anh lơ đãng nghĩ tới. Với anh mà nói, chuyện nhớ cô gái này không hề có ý nghĩa. Lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh đi đến trước bàn, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Mẹ, có chuyện gì sao? Thừa Tiêu, tối nay con về nhà ăn tối đi, đem theo Tiểu Mục qua đây. Bên kia truyền đến giọng nói của cố phu nhân. Cố Thừa Tiêu nhớ lại lịch trình ngày hôm nay, cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng không biết vì sao anh lại muốn đi thả lỏng một chút. Mẹ, con mang Tiểu Mục sang đó, đêm nay con còn có việc. Được, mang thằng bé qua đây. Cố phu nhân mỗi ngày đều muốn gặp đứa cháu cưng của mình. Nghe điện thoại xong, cố Thừa Tiêu suy nghĩ, lại cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số khác. Làm sao vậy? Bên kia truyền đến một giọng nam. Tối nay có muốn đến ba không? Wow, từ khi nào cố tổng của chúng ta lại phóng túng như vậy? Mặc Trạch Dương trêu ghẹo, tới hay không? Cô Thừa Tiêu trực tiếp hỏi. Đương nhiên, cậu mời khách sao tớ lại có thể không đến? Mặc Trạch Dương sảng khoái đáp ứng. Ngắt điện thoại, người đàn ông ngồi xuống sofa, cảm xúc phức tạp, anh chưa từng sinh ra cảm giác phiền não như vậy. Ánh mắt anh lại lần nữa trên lên tây trang bên người, nhớ. Đến thân phận của cô gái kia, cô cũng không phải tuyệt đối là người xa lại, cô là em họ của Hứa An An, cũng là dì trên danh nghĩa của con trai anh. Trong căn hộ xa hoa, Hứa An An ngồi trên sofa ngắn người, nhớ đến chuyện tối hôm qua thật quá tiện nghi cho Hứa Tâm Duyệt, nếu biết người sẽ đến là Cố Thừa Tiêu, cô ta tình nguyện tự mình rơi xuống nước. Một lần rồi một lần Hứa Tâm Duyệt xuất hiện bên cạnh Cố Thừa Tiêu đều làm cô ta cảm thấy khó chịu, cô ta không tin Hứa Tâm Duyệt không có dụng ý gì. Người đàn ông như Cố Thừa Tiêu chỉ cần có thể ở cạnh anh, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi. Cho nên, Hứa Tâm Duyệt nhất định là đang muốn thay đổi thân phận nghèo hèn của cô. Khóe miệng Hứa An An lộ ra nụ cười lạnh, Cố Thừa Tiêu chỉ có thể là của cô ta, bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng hòng mơ tới, chỉ có cô ta mới có đủ tư cách trở thành mẹ của con trai Cố Thừa Tiêu. Đứa bé kia trong người chảy một nửa là dòng máu của cô ta. Mà Hứa Tâm Duyệt mang thân phận gì? Căn bản không có tư cách cùng cô ta tranh giành. Chạng vạng, Hứa Tâm Duyệt gọi điện thoại cho dì nhỏ, nói tối nay cô sẽ không về ăn cơm. Hứa Tâm Duyệt định tạm thời không nhớ chuyện nhận người thân này cho bà ngoại và dì nhỏ nghe. Dù sao về thân phận của mình, cô cũng chỉ vừa mới biết được, vẫn còn cảm giác mơ hồ. Bùi phu nhân đưa cô về. Tối nay bà sẽ mang về cho người nhà một kinh hỉ trọng đại. Trong xe, tay Hứa Tâm Duyệt được Bùi phu nhân gắt gao nắm chặt, một khắc cũng không buông ra, giống như chỉ cần buông lỏng, con gái của bà sẽ biến mất. Ánh mắt của bà vẫn luôn nhìn Hứa Tâm Duyệt ở bên cạnh, con gái của bà nhìn bao nhiêu lần cũng không đủ. Bùi gia nằm ở trung tâm của một khu dân cư cao cấp, bên cạnh những căn biệt thự rộng lớn. Dưới ánh nắng chiều trở nên trang nghiêm đầy khí phách, Hứa Tâm Duyệt ngồi trong xe, nhìn thấy khu biệt thự trước mắt liền sợ ngây người, rốt cuộc ba mẹ cô có gia cảnh như thế nào? Bùi phu nhân nắm tay cô ôn nhu nói, con gái về nhà rồi, sau này đây sẽ là nhà của con. Nội tâm Hứa Tâm Duyệt trở nên kích động, lại có chút xa lạ, dù sao cô cũng chưa bao giờ gặp người nhà của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đình viện, người giúp việc tiền lên nghênh đón. Phu nhân, bà đã trở về. Vị đây là khách của phu nhân sao? Cách Trương,